Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 14, mỗi người một tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 15 phút sau, Kỳ Lãng mang theo túi trà sữa đến muộn. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Kỳ Lãng mặc một chiếc áo phông hoạt hình màu đen, trước ngực in hình một chú gấu giận dữ đầy phong cách. Ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của cậu, làm nổi bật làn da trắng mịn. Cậu mỉm cười, mang lại cảm giác dễ gần và thân thiện như ánh mặt trời. Thấy bên cạnh Bạch Hà còn chỗ trống, Kỳ Lãng liền ngồi xuống, ghế cọ sát với sàn nhà phát ra tiếng kít kít, khó chịu. Bạch Hà theo phản xạ chỉnh lại tóc mai, để lộ chiếc khuyên tai hình gấu đáng yêu. Kỳ Lãng mua trà sữa cho mọi người, thậm chí cả DM cũng có phần. Như thường lệ, cậu chu đáo quan tâm đến cảm nhận của từng người. Cậu đặt trà sữa lên bàn dài, mời mọc, mọi người cứ tự nhiên, đừng khách sáo, giới thiệu chút. Kỳ Lãng, đây là biểu ca tôi, Bàng Nghị, đang ở nhà tôi trong kỳ nghỉ hè. Anh, đây là Kỳ Lãng, nam thần kiêm học thần của trường chúng tôi. Anh xem cậu ấy đẹp trai không? Biểu ca không khỏi ngạc nhiên. Anh không biết khen ngợi sáo rỗng, nhưng phải công nhận, tôi cứ ngỡ là ngôi sao nổi tiếng đấy. Chào anh, tôi là bạn học của Tiểu Kinh. Kỳ Lãng đứng dậy, bắt tay biểu ca. Tôi và Tiểu Kinh từng ngồi bàn trước bàn sau. Cô ấy rất hay giúp đỡ tôi, thường chạy đi lấy nước cho tôi. Tôi chăm sóc cậu, chẳng phải vì Tiểu Bạch Hà sao? Dưới gầm bàn, Bạch Hà đá nhẹ vào giày cô. Tô Tiểu Kinh vội vàng chữa lời. Là Tiểu Bạch Hà và Ngôn Dịch. Chúng ta đều là bạn tốt mà. Ngôn Dịch, đừng lôi tôi vào. Ừ, cứ phải lôi. Kỳ Lãng đưa trà sữa cho biểu ca. Rất vui được quen biết anh. Lát nữa chúng ta kết bạn trên WeChat. Có dịp sẽ hẹn nhau. Được thôi. So với sự lạnh lùng và sắc bén của Ngôn Dịch, Kỳ Lãng thân thiện và dễ gần hơn nhiều. Cậu mang theo luồng không khí ấm áp, khiến biểu ca ngay lập tức yêu thích chàng trai này. Tôi nghe Tiểu Kinh kể về cậu rồi, nói cậu là học thần của lớp. Không chỉ vậy đâu, Tiểu Kinh không ngoa chút nào. Cậu ấy là hạng nhất toàn khối. Lần này thi đại học chắc chắn sẽ là thủ khoa tỉnh. Wow, thật đáng nể. Tôi cũng thấy mình rất giỏi. Kỳ Lãng mỉm cười, không hề khiêm tốn. Cậu không cần khiêm tốn. Từ khi mẫu giáo, cậu luôn xuất chúng, không ai có thể sánh kịp. Ha ha, bạn này tôi phải kết giao rồi. Biểu ca thực sự rất thích cậu. Sau khi làm quen, Kỳ Lãng ngồi xuống, thì thầm vào tai Bạch Hà. Hôm nay ăn mặc thế này, định mê hoặc ai? Ngôn Dịch làm cho. Bạch Hà nhỏ giọng, hơi ngượng ngùng, dù cậu ấy thường khen cô, nhưng mỗi lần đều là khoảnh khắc quý giá đối với cô. Biểu ca đưa ống hút vào ly trà sữa cho Tiểu Kinh. Lý Huân cười tươi hỏi Kỳ Lãng. Anh Lương Tiêu, ly nào của em? Cô đùa với cậu bằng vai diễn ở buổi triển lãm. Như thể đó là mối gắn kết riêng giữa họ, không liên quan đến người khác. Kỳ Lãng chọn một ly từ túi, cắm ống hút vào rồi đứng dậy đưa cho cô. Công chúa dùng từ từ nhé. Lý Huân cười đến mức không giấu nổi. Cảm ơn, Tổng Lương đối đãi với người thật chu đáo. Ngôn Dịch mỉa mai, cậu ấy đối xử với ai cũng chu đáo như vậy. Như để chứng minh điều này, khi Bạch Hà lấy trà sữa, Kỳ Lãng liền đổi cho cô một ly khác. Cậu uống nóng đi, chẳng phải đang đến ngày sao? Nghe vậy, Lý Huân nhạy cảm liếc nhìn họ. Bạch Hà đỏ mặt, thì thầm bên tai cậu. Qua rồi, ồ, vậy cậu muốn nóng hay lạnh? Lạnh, thế là Kỳ Lãng đưa ly trà sữa lạnh của mình cho cô. Còn cậu uống ly nóng của cô. Tiểu Kinh tò mò hỏi, có những vị gì thế? Kỳ Lãng nói, đều là vị nguyên bản. Tôi lười chọn vị, nhưng ly của Bạch Hà lại là ly nóng. Trong số 6 người có mặt, chỉ có Lý Huân và Ngôn Dịch nhận ra sự khác biệt duy nhất này. Trùng hợp thay, Hai người họ liếc nhìn nhau, thầm hiểu, thấy mọi người đã đến đông đủ. Đi em lại hỏi câu hỏi gây tranh cãi lúc trước. Nghe nói trong các bạn có cặp đôi. Nếu vai trò trong bài kiểm tra tính cách không phù hợp với tính cách người chơi, liệu các bạn có muốn tách cặp đôi ra, mỗi người với một người chơi khác không? Mặc dù hai người không phải là cặp đôi chính thức, nhưng đang trong giai đoạn mập mờ, không cần giải thích nhiều. Kỳ Lãng liếc nhìn Lý Huân. Lý Huân làm bộ dễ thương, nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương. Kỳ Lãng vốn không quan trọng lắm, định nói, vậy tôi sẽ cặp với cô ấy. Bạch Hà không để cậu nói ra, nhanh chóng lên tiếng, làm bài kiểm tra tính cách trước đã, xem kết quả thế nào. Biết đâu các cậu lại được cặp với nhau, thế là tất cả cùng vui vẻ. Cũng được, Kỳ Lãng không để tâm lắm. Lý Huân liếc nhìn Bạch Hà. Bạch Hà không bắt gặp ánh mắt cô, trong lòng cảm thấy kích động, lần đầu tiên chủ động, thật kích thích. Thế là, DM phát bảng khảo sát cho nam và nữ, cất giọng, chào mừng mọi người đến với buổi chơi, Hạ Mộng Tô tỉnh khúc. Tôi là DM Tiểu Mạnh, bây giờ, mời các bạn tập trung chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu tiên của chúng ta. Bản nhạc piano, ngày nắng, vang lên nhẹ nhàng, dường như đưa họ trở về thời học sinh vừa mới kết thúc. Bạch Hà nhận bảng câu hỏi, đứng dậy lấy một cây bút bi từ ống đựng bút. Kỳ Lãng đưa hai cây, tiện tay đưa cho cô một cây, đã vặn sẵn nắp bút. Cảm ơn gì chứ? Ánh mắt Lý Huân lướt qua họ. Cô bắt gặp cảnh tượng nhỏ này. Trên diễn đàn trường, mọi người đánh giá Kỳ Lãng là người hơi phóng túng, tính cách tùy hứng. Chẳng lẽ cậu không nhận ra? Cô gái bên cạnh khi nhìn thấy cậu, mắt liền sáng lên sao? Là biết mà giả vờ không biết, hay hoàn toàn không biết? Nếu là trường hợp đầu tiên, thì thực sự là người xấu. Nếu là trường hợp sau, thì cậu ấy không phải là kẻ lão luyện trong tình trường. Lý Huân quan sát cậu toàn bộ thời gian, còn Bạch Hà thì nhíu mày suy nghĩ chọn đáp án. Ngôn Dịch thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt cô. Ba người họ đều mang trong mình những suy tư riêng, còn ba người còn lại thì thật lòng đến đây chỉ để chơi game. Biểu ca vừa làm khảo sát vừa tra cứu trên mạng về game. Hạ Mộng Tô tỉnh khúc. Ôi trời, cả game chỉ có một cặp đôi thật sự, còn bốn người kia đều là nhân vật kiểu liếm chó. Liếm chó là gì vậy? Bạch Hà tò mò hỏi. À, kiểu như cậu yêu cô ấy, cô ấy yêu anh ta lại yêu cô ấy. Hiểu rồi chứ, có bốn người sẽ tạo thành một chuỗi tình yêu đơn phương. Phụt, Tô Tiểu Kinh suýt nữa phun ra ngụm trà sữa vừa uống. Thật là máu chó, Ngôn Dịch liếc nhìn họ. Đừng spoil, xin lỗi, biểu ca ngượng ngùng đặt điện thoại xuống. Kỳ Lãng lẩm bẩm, chơi thôi mà, tra cứu hướng dẫn cũng bình thường thôi. Bạch Hà tập trung trả lời câu hỏi trên phiếu khảo sát. 1. Thời học sinh, bạn đã từng thầm yêu ai chưa? Cô liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, không do dự mà chọn. Có. 2. Gặp người bạn thích, bạn sẽ chủ động theo đuổi không? Cô do dự một lúc, viết. Không, cô không đủ can đảm, sợ rằng nếu thất bại thì ngay cả làm bạn cũng không được. 3. Thời trung học, bạn thuộc kiểu học bá, học cha, hay là học sinh trung bình bình thường? Cô viết, bình thường. 4. Bạn có người bạn thanh mai trúc mã khác giới không? Có. 5. Thời trung học, bạn đã từng làm gì vì người mình thầm thích chưa? Câu hỏi cuối cùng khiến Bạch Hà nhớ lại cây đa lớn ở khu vườn sau trường. Đó là một cây ước nguyện. Theo lời các anh chị khóa trên thì cây này rất linh nghiệm. Một tháng trước kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 sẽ viết tên trường đại học mình mơ ước, giấu tên và treo lên cây, thành tâm ước nguyện mình sẽ đỗ vào ngôi trường mong muốn. Chiều hôm đó, Bạch Hà Lục tìm trong đống thẻ ước nguyện trên cây và tìm thấy chữ viết của Kỳ Lãng. Thấy nguyện vọng của cậu ấy, cô cũng viết nguyện vọng giống hệt và buộc thẻ của mình vào thẻ của cậu ấy bằng sợi chỉ đỏ. Vì là thẻ giấu tên, nên dù bị phát hiện cũng không sao. Để chắc chắn hơn, Bạch Hà còn viết bằng tay trái, chữ siêu vẹo, khó đọc. Chẳng bao lâu sau, có nam sinh để ý đến chữ viết của Kỳ Lãng, chụp lại và truyền tin ầm ĩ trong lớp, nói rằng có người viết nguyện vọng giống hệt Kỳ Lãng và thậm chí còn buộc chung thẻ ước nguyện. Nữ sinh trong lớp xì xào, thật là tâm cơ, ai làm chuyện này vậy? Thật là, không dám thổ lộ đàng hoàng, lại chơi trò mờ ám này. Bạch Hà giả vờ ôn thơ, nhưng tay cô đã bay đến chỗ Kỳ Lãng ở hàng ghế sau. Cậu nhìn bức ảnh nam sinh chụp lại, chỉ nhàn nhạt nhận xét một câu, chữ xấu quá. Bạch Hà viết câu chuyện này lên phiếu khảo sát. Kỳ Lãng vô tình liếc thấy, ngạc nhiên hỏi, cậu đang viết văn à? Cô viết kín cả một trang giấy. Bạch Hà vội vàng che phiếu của mình lại, không cho cậu nhìn. Câu cuối cùng, Kỳ Lãng viết rất ngắn gọn và kiêu ngạo, không có cơ hội để thầm yêu. Chẳng mấy chốc, đi em thu thập phiếu khảo sát, đọc kỹ rồi vào phòng phân vai, nhận được kịch bản nhân vật của mình. Lý Huân hơi thất vọng, giơ tay hỏi, tôi chỉ muốn biết, cặp đôi duy nhất của buổi chơi hôm nay là ai? Chắc là chúng tôi, biểu ca yếu ớt giơ tay. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Kinh nhíu mày, đẩy anh một cái, tôi thật sự phải cặp với anh sao? Đi em vội vàng giải thích, vì kịch bản này mang hơi hướng đau đớn của tuổi trẻ, nên cặp đôi duy nhất có cái kết hạnh phúc là cặp đôi hài hước làm dịu không khí. Dựa trên phiếu khảo sát của các bạn, tính cách của hai bạn rất phù hợp với vai này, nên tôi phân vai cho các bạn như vậy. Không sao, không sao. Tô Tiểu Kinh thấy đi em có vẻ căng thẳng, đoán là người mới, an ủi, tôi không muốn tham gia vào trò liếm chó. Ha ha ha, tốt mà. Bạch Hà mở kịch bản của mình, cô nhận được vai một cô gái thầm yêu cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Một học sinh bình thường, thầm lặng ngưỡng mộ tuổi thanh xuân rực rỡ của người khác. Cô thông minh, có chút mưu mẹo nhưng tốt bụng và dịu dàng với mọi người. Cô thích người bạn thanh mai trúc mã của mình, Kỳ Lãng, một kẻ ngông cuồng và kiêu ngạo. Cậu ấy là nam thần của trường, con nhà giàu có, được nhiều cô gái yêu thích, nhưng Kỳ Lãng lại thích Lý Huân. Lý Huân gia cảnh nghèo khó, vừa học vừa làm, tính cách thuộc kiểu người mạnh mẽ và năng động, làm việc ở quán bar, rất được mọi người yêu mến nhưng cũng thường bị quấy rối. Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương. Cô ấy rất xinh đẹp, Kỳ Lãng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cô ấy cuốn hút, sẵn sàng chi tiền để theo đuổi cô, nhưng Lý Huân không hề quan tâm. Kỳ Lãng nhờ người bạn thanh mai trúc mã Bạch Hà giúp đỡ, làm bạn với Lý Huân, tìm hiểu sở thích của cô để theo đuổi. Bạch Hà giấu đi tình cảm của mình, hết lòng giúp đỡ và thực sự trở thành bạn thân của Lý Huân. Một lần, Lý Huân say rượu bị nam sinh xấu quấy rối, Bạch Hà thông minh giúp Lý Huân thoát khỏi bọn xấu, hai người trở thành bạn thân thiết. Bạch Hà cũng biết Lý Huân thích người khác, người đó là chàng trai pha chế rượu ở quán bar. Ngôn dịch tính cách trầm lặng, ít nói, thuộc kiểu người lạnh lùng, sống trong thế giới đầy cám dỗ. Anh mang theo chút vẻ u sầu, rất thu hút các cô gái, nhưng thực tế, anh không hề dính líu đến các cô gái trong quán bar. Chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền, khao khát được học đại học nhưng gia đình không có điều kiện. Sớm ra ngoài làm việc, anh thường đến nghe giảng ở trường Nam Việt Nhất Trung. Con nhà giàu Kỳ Lãng mua túi sách và giày hàng hiệu cho Lý Huân. Cô liền bán chúng trên mạng để lấy tiền mặt, dùng số tiền đó đến quán bar tìm Ngôn Dịch để gọi đồ uống, mong anh kiếm thêm được chút tiền. Ngôn Dịch lạnh lùng với Lý Huân, người anh thích chính là cô gái thuần khiết với mái tóc đuôi ngựa và chiếc váy trắng ở Nhất Trung. Bạch Hà, Anh biết mình không xứng với cô, cũng biết cô đã có người mình thích, nên đành chôn giấu tình cảm sâu trong lòng. Chỉ dám lén nhìn cô mỗi khi đến lớp dự thính. Cô giống như một tia sáng chiếu vào tuổi thanh xuân u ám của anh. Chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần, chỉ cần nhìn một cái, cũng thấy mãn nguyện rồi. Trời ạ, đúng là chuỗi thức ăn tình yêu. Tuổi trẻ tàn khốc, thật buồn quá. Ha ha ha, Tô Tiểu Kinh và biểu ca không còn chút hứng thú với kịch bản của cặp đôi mình nữa. Toàn bộ thời gian đều chú ý theo dõi câu chuyện đầy kịch tính. Đau thương của Bạch Hà và ba người kia. Giữa chừng có một trò chơi tương tác. Các người chơi sẽ viết điều ước sau lưng người mình thích. Nếu đoán đúng điều ước là gì thì sẽ nhận được thẻ cộng điểm. Cặp đầu tiên là Lý Huân và Kỳ Lãng. Lý Huân mặc áo dây. Cứ tưởng với tính cách lãng tử của cậu ta sẽ lợi dụng cơ hội để động chạm. Nhưng không ngờ, Kỳ Lãng lại khá lịch sự, chỉ viết qua lớp áo của cô mà không có hành động vượt qua. Điều này khiến ấn tượng của Lý Huân về cậu ta tăng lên vài bậc. Nhưng điều ước của cậu ta lại hơi bị đánh đòn. Mua giúp tôi bao thuốc. Lý Huân bực bội nói, ai thèm mua thuốc cho cậu. Đáng ghét, tôi không đi đâu. Kỳ Lãng cười, không ép buộc. Tiếp theo là Bạch Hà viết điều ước sau lưng Kỳ Lãng. Cô căng thẳng đến mức tay run. Kỳ Lãng quay đầu nói. Không sao đâu, Bạch Hà cứ viết đi. Kỳ Lãng, anh sẽ đồng ý mọi điều ước của em. Biểu ca xen vào, bảo cậu ta ăn xít đi. Tô Tiểu Kinh gõ vào đầu biểu ca. Đừng phá bính không khí chứ. Bạch Hà viết điều ước của mình dựa trên nguyện vọng của nhân vật. Muốn học cùng trường đại học với cậu, dù rằng đó cũng là điều ước của Bạch Hà, nhưng chơi game mà, thật giả lẫn lộn, không ai trách móc. Kỳ Lãng từ nét chữ mà đoán ra được điều ước của cô. Biết Bạch Hà luôn nghiêm túc, ngay cả khi chơi game cũng vậy, quay người vuốt đầu cô, cười sảng khoái, được, anh hứa với em, sẽ học cùng trường đại học. Cậu mỉm cười gọi tên cô trong kịch bản. Hạ Mộng, Bạch Hà đỏ mặt, điều ước không được nói ra. Ồ, không được nói sao? Đi em lắc đầu, phải giữ bí mật nhé. Được rồi, anh sai rồi, chịu phạt. Cậu ta vứt bỏ thẻ cộng điểm của mình. Tiếp theo, đến lượt Ngôn Dịch viết điều ước sau lưng Bạch Hà. Anh viết xong, Bạch Hà ngạc nhiên nhìn anh. Anh khẽ mím môi. Cả hai cùng im lặng, hiểu ý nhau. Cậu viết gì vậy? Tô Tiểu Kinh không nhịn được hỏi. Có thể nói không? Tôi tò mò quá. Ngôn Dịch, không được, phải tôn trọng quy tắc trò chơi. Sau khi ngồi xuống, ngay cả Kỳ Lãng cũng không nhịn được. Ghé sát hỏi, Ngôn Dịch viết gì vậy? Không nói cho cậu biết. Nói nhỏ thôi, không ai biết đâu. Thật ra, tôi cũng không đoán được. Không chắc lắm, là không đoán được, hay không muốn nói. Bạch Hà cười tươi, đẩy đầu cậu ra, không muốn nói. Nói xong, cô quay đầu nhìn Ngôn Dịch. Trong mắt chàng trai có cảm xúc mãnh liệt, khiến cô cảm thấy anh ấy thực sự nhập vai, nghiêm túc như thể đang thầm yêu cô vậy. Gặp người chơi như vậy, trải nghiệm thật tuyệt vời. Bạch Hà thực ra đã đoán được Ngôn Dịch viết gì sau lưng mình. Từng nét bút đều dịu dàng và chăm chú. Có thể thích tôi một phút như cách cậu thích cậu ấy không? Cách chương.